Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 586, chương 586, dương danh thời gian. Đào Khiêm tuy nhiên không phải là rất coi trọng Trần Đăng, nhưng hắn chiến tích thật sự đột xuất, không thể làm gì khác hơn là Trần Đăng đảm nhiệm Điển Nông giáo úy. Thích đáng trồng trọt ngũ cốc, giảm thiểu nạn đói. Những năm này hoàng cân chi loạn, mà Từ Châu nhưng giàu có, theo Trần Đăng ở nông nghiệp trên quản lý là không thể không kể. Trần Phong đưa tay vung lên, hôm nay nai phủ đại yến, vì Từ Trọng muội muội kén vợ kén chồng, mọi người đều ở náo nhiệt. Từ Trọng huynh trạch tâm nhân hậu, biết rõ chúng ta công tử xuất binh xuất chinh, liền đưa tới không ít rượu ăn. Đại nhân nhà ta thương cảm các ngươi, đặc mệnh chúng ta tuyển chút rượu thịt, để mọi người theo khoái lạc một hồi. Đội soái biết rõ Trần Đăng xuất chinh, Trần Phủ liền chỉ còn dư lại Trần Khuê lão gia tử này. Tuy nhiên còn có ba cái nhi tử, nhưng tuổi cũng còn ít, chỉ biết chơi bời lêu lổng. Theo vị này con trai trưởng so với, kém quá xa, đa tạ bái quốc tướng. Trần Khuê thuở thiếu thời từng ngắn hạn đảm nhiệm qua bái quốc tướng chức. Hoàng cân chi loạn sau liền cáo lão về quê. Bất quá mọi người đều hay là lấy nguyên lai quan chức tương xứng. Trần Phong vẻ mặt tươi cười, vung người để người làm nhóm đem rượu thịt gánh vác đến. Những binh sĩ này tuy sống ở giàu có chi địa, nhưng bình thường cũng rất khó ăn như vậy mỹ thực. Đội soái đưa tay vung lên, mọi người liền cùng nhau tiến lên, nhất thời cửa bắc vang lên vui cười tiếng. Trần Phong ở một bên nhiệt tình xu nịnh, thấy sở hữu binh lính cũng nhậu nhẹt, trong mắt lóe ra một tia ánh sáng lạnh lẽo. Ngược lại cũng, nghe thấy Trần Phong đột nhiên ở một bên vỗ tay mà cười. Đội soái loại người còn không có phản ứng lại, liền cảm thấy được đầu nặng gốc nhẹ. Một phát ngã nhào trên đất, cũng lại không đứng dậy được. Ngược lại cũng, mi phủ trung lữ Phạm cũng là vỗ tay mà cười. Nhìn mãn phủ khách mời cũng ngã trên mặt đất, nhẹ nhàng vung tay lên. Nai phủ bọn gia đình lập tức chạy ra hơn 100 người tới, đem bọn hắn toàn bộ nhốt vào phòng tối, chặt chẽ trông giữ, chờ đến sự tình kết thúc lại giao cho thứ sử đại nhân xử lý. Một bên có tâm phúc nhỏ giọng hỏi, Tào Báo đứa kia bởi vì sẽ không uống rượu, trên đường xin cáo lui. Chúng ta vì là không đả thảo kinh xà, liền không có đối với lấy hành động. Hiện tại có muốn hay không? Không cần. Lữ Phạm ngấm lại, lượng hắn một người cũng lật không dậy cái gì bọt nước. Huống hồ hắn Tào gia rất được thứ sử đại nhân nghĩ tình. Tào Báo lại xấu, chỉ sợ cũng sẽ không cùng Trần Nguyên Long cha con thông đồng làm bậy. Lữ Phạm tiếp tục nói, các ngươi đem nơi này xử lý xong, liền tăng mạnh phòng thủ. Tối nay Tào quân không biết đến ít nhiều binh mã, cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn. Rõ. Nhìn dày đặc mây đen, giữa bầu trời không có một vì sao. Lữ Phạm lắc đầu một cái này mây đen khi nào có thể tản đi đây? Ngoặc kép chấm chấm. Trần Phong thấy thủ thành binh lính toàn thể ngất đi, lập tức lên đầu thành, thiêu đốt cây đuốc, hướng về ngoài thành lắc lên. Không lâu lắm, chỉ thấy dã ngoại cũng có cây đuốc sáng lên, ở tối om om trong bóng đêm dị thường tỉnh mục đích. Được, Tào quân cũng sắp đến, chúng ta chuẩn bị một chút. Đem những này binh sĩ khôi giáp lột ra đến, chuẩn bị nghênh tiếp Tào quân vào thành. Trần Phong phân phó xong tất, hạ thành tường, mang theo 100 tên người làm lập tức bắt đầu bận túi bụi. Tối nay không trăng không sao, nhưng nơi cửa thành cây đuốc thắp sáng không ít. Trần Phong mới vừa khoác tốt khôi giáp, trong đôi mắt đột nhiên có một đạo hàn mang bay tới. Còn chưa kịp ngẫm nghĩ đó là cái gì, chỉ cảm thấy giữa cổ một trận khổng lồ đau đớn. Cái kia tiễn xuyên thấu hắn yết hầu, về phía sau lại bắn trúng một tên người làm ở ngực. Tiếng kêu thảm thiết giữa đêm khuya khoát như tiếng kèn lệnh giống như vậy. Nhất thời bốn phía tiễn như mưa rơi. Cái kia trên dưới 100 danh gia bộc còn không biết phát sinh cái gì. Liền bị một trận mưa tên tẩy lễ. Không lâu lắm liền không người nào có thể đứng thẳng. Hoàng Trung nâng lên bảo cung từ trong đêm tối hiện ra thân thể. Lập tức bốn phía tuôn ra mấy trăm tướng sĩ. Đều tay cầm ngạnh cung. Toàn thân mặc giáp. Nhìn qua giống như trong địa ngục đi ra ám hắc võ sĩ. Tướng quân. Một cái không lọt. Toàn bộ tiêu diệt. Nghe được bộ hạ báo cáo. Hoàng Trung gật gù. Các người nhanh chóng đem nơi này thu thập sẵn sàng. Lên ngựa chuẩn bị chiến đấu. Rõ, không lâu lắm, trên đầu thành quan sát tiếu truyền đến tin tức. Tào quân đã tìm thấy bên dưới thành. Ha ha, đến muốn xem bọn họ có bao nhiêu lợi hại. Hoàng Trung văn báo sau sải bước chiến mã. Đem tượng tị đao vung lên. Hét lớn một tiếng, mở cửa thành, nhìn cửa bắc chậm rãi mở ra. Vu Cấm trong lòng kích động vạn phần. Từ Châu Trì Sở, lập tức liền cũng bị chính mình cầm xuống. Phần này công lao đủ khiến mình tại chủ công trước mặt kiên cường không ít. Chính mình võ lực tuy nhiên không mạnh, nhưng luyện binh chi phương pháp rất được chủ công tán biết. Thế nhưng là gặp phải không thiếu tướng lĩnh chỉ trích. Bởi vì luyện binh một chuyện, chính mình xử phạt vài tên Tào thị, Hạ Hầu thị thuộc cấp, trêu đến Hạ Hầu Đôn. Tào Hồng cũng đối với mình cực trung chưa đầy, không muốn là chủ công chính mình, những ngày tháng này cũng không tốt qua đây. Qua chiến dịch này, đủ để chứng minh năng lực chính mình, cũng có thể sấn ra chủ công có biết người chi minh. Hạ Hầu Đôn, Tào Hồng chỉ sợ cũng sẽ không xem không từ bản thân. Nghĩ tới đây, Vu Cấm hoành thương đánh ngựa, hướng về thành môn mà tới. Cầu treo đã buông ra, một tên đội soái dáng dấp trung niên tướng lãnh chính đối với mình mỉm cười. Người tới thế nhưng là Tào công nhân mã. Đúng vậy, còn nhanh hơn nhanh vào thành. Tối nay bái quốc tướng đại nhân xếp đặt tiệc rượu. Hạ bi có đầu có não nhân vật cũng đã tập trung ở Trần Phủ. Chỉ cần tướng quân cầm xuống phủ nha, liền đại cục đã định. Giải thích. Cái kia đem đánh ngựa chào đón, đem đại đao trong tay để ngang chiến mã thu được thắng lợi câu bên trên. Làm ra hoan nghênh tư thái, Vu Cấm lại không hoài nghi, trước tiên thắt cổ cầu, đang chuẩn bị cố gắng vị này đội soái một phen, không ngờ dị tưởng bất chợt tới lên, chỉ thấy cái kia đem hai tay kéo dài bảo cung điêu. Một mũi tên bắn ra, độ nhanh của tốc độ. Động tác chi xảo đều là cuộc đời ít thấy. Vu Cấm giật nảy cả mình, đem thân thể lóe lên. Không ngờ đến tiễn quá nhanh, sớm bắn trúng hắn ngực phải. Rên lên một tiếng, Vu Cấm nhịn đau hồi mã muốn đi. Đã thấy cái kia đem cười ha ha. Đến dễ dàng, đi nhưng đừng hòng. Hoàng Trung thấy bắn bị thương Tào tướng, đập về chiến mã, thu lên bảo cung điêu. Vùng mạnh lên tượng tị đao đến cướp Vu Cấm. Hai người một đuổi một chạy. Tào quân lập tức tiến lên mấy người. Muốn đem Vu Cấm cứu được. Không ngờ Hoàng Trung tuy nhiên chỉ có một người một đao. Nhưng dũng mãnh vô cùng. Dưới đao không mất quá một hiệp. Chém liên tục mấy tướng sau đuổi Vu Cấm. Hán mặt thời đại rất nhiều người đều biết suy đoán. Thịnh niên Hoàng Trung đối chiến Lữ Bố. Sẽ là như thế nào một nút cục. Đáng tiếc thịnh niên Hoàng Trung bởi vì nhi tử bệnh tình. Vẫn chưa chung quanh chinh chiến. Danh tiếng không hiện ra. Mãi đến tận ở Trường Sa gặp gỡ Quan Vân Trường. Khi đó xích bích đại chiến đã qua. Hoàng Trung đã sắp muốn 60 tuổi. Nhưng ở Thanh Long Yển Nguyệt đao dưới không sợ chút nào. Mà Quạp Vũ mặc dù dũng. Chỉ sợ cũng không tránh thoát Hoàng Trung thần tiễn. Hiện tại Hoàng Trung mới hơn 40 tuổi. Chính là nam nhân tốt nhất thời điểm. Ở Lưu Biện dưới sự giúp đỡ. Nhi tử bệnh tình đã chuyển biến tốt. Hoàng Trung trong lòng lại không lo lắng. Tại Trung Sơn quận du lịch, tiếp xúc đều là còn trẻ nhiệt huyết cao thủ. Trong lòng sớm thăng lên vì nước kiến công suy nghĩ. Tối nay, chính là Hoàng Trung dương danh thời gian. Còn hổ gặp bầy dê, Hoàng Trung đan kỵ xông vào tào quân trận bên trong. Múa đao phách, chém, chọn, phát, đâm, giết đến tào quân tiền đạo người ngã ngựa đổ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.